Công chúa băng giá, tôi yêu em, chương 13, chúng ta cùng chung kẻ thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ra khỏi nhà Jun, tụi nó liền đi quanh quần khu trung tâm, đi tới đâu tụi nó cũng làm tâm điểm để mọi người chú ý bàn tán ra vào chán ghét nó, liền leo lên xe chạy thẳng về căn biệt thự nó đã ở đó 3 năm. Từ ngoài nhìn vào trông rất đơn giản nhưng thật chất chẳng đơn giản tí nào cả. Bước vô sân nó liền liếc mắt nhìn xung quanh nhận xét sạch sẽ tốt. Đó là suy nghĩ của tụi nó. Quản gia cùng với hai người làm chạy ra chào nó. Cô chủ, nó gật đầu nhìn họ rồi nói. Bà đem hộ tôi 3 ly trà hoa hồng lên phòng làm việc của tôi. Hai người đi dọn tất cả hoa ly này. Thay vào đó là hồ nuôi cá. Tôi cho mọi người 3 ngày hoàn thành. Dạ, Đồng Thanh, Mi, Miêu thắc mắc. Tại sao nó lại muốn bỏ hết hoa ly? Sao mày lại? Mi tính hỏi nó thì liền bị nó cắt lời. Tao muốn bình tĩnh lại một chút. Mày với Miu lên phòng làm việc với tao. Quản gia lát bà thấy có 5 người con trai qua đây, có người tên Lin thì mở cửa họ vào rồi dẫn họ lên phòng làm việc của tôi. Dạ thưa cô chủ, quản gia trả lời mà mặt tái xanh vì hàn khi quanh nó thật lạnh lẽo và đáng sợ. Nghe được câu trả lời nó liền xoay người bước lên phòng. Mi cũng vậy, riêng Miu đi sau cùng liền nói với quản gia. Bác à, bác đừng buồn nhé, vì Min tính khí nó giờ là vậy chứ nó không ghét ai đâu bác. Cảm ơn cô chủ đã quan tâm. Tôi không sao ạ, quản gia cười cười nói. Miu cũng cười với người quản gia rồi xoay bước lên phòng cùng nó. Nhưng bóng Miu vừa khuất ngay góc cầu thang thì trên mặt ai đó liền nở một nụ cười nguy hiểm. Rồi tụi mày sẽ phải thất bại dưới tao. Ha ha, nhưng hành động đó lại được nó và Mi thu lại hết. Nhanh chóng bước vô phòng ngồi xuống ghế. Ánh mắt nó trở nên lạnh lùng hơn. Mi ngồi đối diện nó cũng im lặng theo đuổi suy nghĩ riêng mình. Miu bước vào phòng thì cảm thấy thật lạnh khiến cô rùng mình, ngồi xuống cạnh Mi, cô nhìn nó nói. Mày có thể bớt tỏa hàn khí không? Hử, nó nhướng mày hỏi Miu. Thấy nó như vậy Miu liền tái mặt nói lắp bắp. Không, không, không có gì, lát sau, cốp, cốp, cô chủ tôi mang nước cô dặn tới với lại người cô dặn họ tới rồi ạ, một cô gái người làm nói vọng vô. Vô đi, Mi thay nó lên tiếng. Vừa mở cửa cô gái liền hít phải ngụm khí lạnh làm cô run cầm cập không dám bước vào. Thấy vậy John liền nói, để tôi đem vào, uống gì kêu đi, nó lên tiếng mắt lướt về phía họ, cô xuống lấy tôi vài ly nước lọc được rồi. Lin lạnh lùng nói chẳng thèm nhìn cô gái bước nhanh vào. Cô gái nghe vậy liền lui ra ngoài nhanh chóng đem nước lên cho họ rồi chuồn lẻ. Riêng nó biết ở ngoài đang có người nghe lén vì tai nó rất thính nên chẳng có gì qua được nó cả. Không nói không rằng nó bước đến bàn máy tính nhấn nút màu đỏ ngay phía dưới màn hình máy tính. Cạch, ngay chỗ để bàn phím hiện ra ô mật khẩu, bấm bấm dãy số dài nó click OK, lập tức phần đất dưới chỗ Mi, Miu và nhóm Ro đang ngồi liền tách ra, nó đi xuống dưới trước, cả đám thấy vậy liền theo sau. Thấy mọi người xuống hết, nó nhấn nút màu đen bên cạnh cánh cửa liền đóng lại. Mọi thứ ở trên đều trở về với trạng thái như ban đầu, chỉ khác không có người trong phòng nữa thôi. Bên ngoài, một người phụ nữ đang rón rén cố gắng ghé tai nghe ngóng tình hình bên trong. Quái sao lại im lặng thế kia? Có gì đó không phải, khi bà ta thấy im lặng như vậy nghĩ chắc do cửa cách âm, hay do có người đã biết được việc bà ta làm gián điệp. Nghĩ tới bà dùng mình, không thể để phát hiện được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để tiếp cận được tụi nó ta đã rất hao công tốn sức không thể tay trắng về được. Ta sẽ đợi dịp khác vậy, suy nghĩ vậy bà liền quay lưng nhẹ nhàng bước ra ngoài. Đúng vậy, người phụ nữ đó là bà quản gia ở ngôi biệt thự này của nó, bà ta là mẹ của Jen, mục đích của bà ta tiếp cận với nó nhằm tìm ra điểm yếu của nó để dễ dàng đưa nó vào bẫy và giết nó. Nhưng ở đây cũng được 3 năm rồi mà một lần bước chân vô phòng tụi nó bà cũng chưa một lần. Việc dọn dẹp phòng của tụi nó là người thân cận với tụi nó làm. Nhưng sẽ có một ngày tao sẽ tìm ra điểm yếu của mày để đưa cả hai mẹ con mày xuống gặp Diêm Vương. Lúc đó mẹ con tao sẽ là bà chủ, cô chủ của tập đoàn Nguyễn Thị. Ha ha ha, bà ta vừa đi vừa suy nghĩ rồi nở nụ cười đáng sợ khiến người làm trong nhà không khỏi sợ hãi bỏ đi chỗ khác. Tất cả mọi hành động của bà ta từ trước cửa phòng nó đến khi bà ta rời đi, bà ta đi đâu, làm gì xung quanh ngôi nhà. Đều được thu lại dưới những ánh mắt đầy tức giận, khinh bỉ của tụi nó và nhóm râu. Mày đã biết từ đầu khi bà ta xin vô làm, Miu nghi hoặc mắt rời khỏi màn hình nhìn về phía nó. Ừ à, là mẹ của con Jen, muốn tiếp cận để đánh bại chúng ta. Chấm, nó nói rồi đứng lên đi lại phía bàn làm việc của mình. Mở tủ lấy sấp giấy rồi phát từng người một, nó nói, đây là những việc kinh doanh trái phép của công ty dây cây. Nói rồi nó đưa thêm một tập giấy, Đây là thông tin về họ. Các thông tin buôn bán trái phép, các tài liệu mật của công ty này đều do tôi đích thân tìm kiếm nên không sai sót gì cả. Bây giờ mỗi người giữ một bản. Tôi tin sẽ có một ngày nó sẽ tìm đến chúng ta để lấy. Bản gốc cùng với USB tôi sẽ giao cho Linh giữ. Rồi sẽ có lúc ta sẽ cần tới nó. Nói rồi nó đưa cho Linh USB và tất cả bản gốc. Linh là người rất giỏi và là người giúp đỡ nó rất nhiều. Cũng chính Linh thực hiện các nhiệm vụ mật nó giao cho. Anh là một sát thủ bậc nhì chỉ sau nó thôi. Nó hoàn toàn tin tưởng Linh sẽ làm tốt. Gì chứ, Nguyễn Ngọc Quyên, Miêu kinh ngạc hét to. Ừ là nó muốn đánh bại chúng ta. Và còn mục đích khác nữa. Nói tới đây mặt nó đanh lại. Quay sang Mi, Miêu nó nói. Mi, Miêu tụi mày rất giỏi cải trang phải không? Nó quay sang Miêu, Mi hỏi. Mi, Miêu không nói gì chỉ gật đầu. Thấy vậy nó liền nói tiếp. Được, hãy cùng Linh, Jin vào hang cọp để bắt cọp. Tao hiểu rồi, Mi nói. Được, vậy bắt đầu kế hoạch, cho công ty nó phá sản trước. Bắt tay làm việc, Ro đi theo tôi. Nó dặn dò kỹ lưỡng rồi bước ra ngoài nhưng thay vì leo bậc thang ở giữa nó lại rẽ sang bậc thang bên trái. Hướng bậc thang liền đi thẳng đến một căn phòng khác. Nó, vẫn khuôn mặt lạnh tanh, đưa tay mở cửa thì liền một luồng khí lạnh xông thẳng tới nó khiến nó khó chịu. Đi vào trong, tám người đều mặc đồ đen đang đứng đó cúi chào nó. Ngồi xuống phía đối diện họ chân bắt chéo, tay nó gõ nhịp xuống bàn. Những người đứng trước mặt thấy hành động đó của nó liền quỳ sụp xuống nói. Chủ tịch xin người bớt giận, là chúng tôi sơ ý nên mới để lộ thông tin ra ngoài khiến cho kế hoạch bị thất bại. Một người nói. Hừ, các ngươi là những sát thủ chuyên nghiệp mà làm ăn như vậy thì còn ra hệ thống gì? Tám người các ngươi mà lại để thua một con nhóc sao? Bộ tôi không xứng hay sao mà các ngươi lại không nghe lệnh tôi? Còn dám làm trái nữa hả? Nó đập bàn nói lớn. Nó bí mật thành lập một công ty chuyên đào tạo sát thủ và chính nó cùng với nhóm Ro huấn luyện cho họ. Kể cả Mi, Miêu đều không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục đích của nó đào tạo họ là để họ bảo vệ những người thân yêu của nó. Đó chính là điểm yếu của nó, đồng thời nó muốn bớt đi những kẻ âm mưu độc ác. Ai đụng tới nó một nó sẽ phái họ đi hành hạ người đó 1000. Chủ tịch chúng tôi thật không có. Chúng tôi không dám làm sai lệnh của ngài. Họ run sợ nói, nhiệm vụ lần này tạm ngưng. Các ngươi đi theo Jin, John, Du về Việt Nam. Nhiệm vụ mới của các ngươi là hỗ trợ cho họ biết chưa? Còn nhóm Ro mọi người hãy chọn ra thêm 8 người nữa tổng cộng 16 sát thủ giỏi rồi Jin, John, Du nhanh chóng 2 ngày nữa về Việt Nam để bảo vệ mọi người trong gia đình mình. Riêng 3 người, chỉ Jin, John, Du, hãy gửi thư thách đấu với bang Lưu, bắt tên bang chủ, hắn đồng thời là đại thiếu gia gia huy của tập đoàn Gia Gia nên khi bắt hắn hãy gửi thư cho nhà hắn nội dung hắn đang ở tập đoàn Nguyễn Thị làm ăn. Vài hôm về, rồi đưa ba tôi ký tên vào rồi hãy nói với ba tôi là do hắn tiếp tay để hại tập đoàn và tôi đang xử lý. Đừng để ba tôi lo lắng, còn tên Huy đó tôi sẽ xử khi tôi về nước, chăm sóc hắn đàng hoàng. Nó nói dặn dò kỹ lưỡng, rõ thưa chủ tịch, rõ đại tỷ, đồng thanh, được rồi lui đi, nó phẩy tay với họ nói. Họ không nói gì nữa, đứng lên cúi đầu chào nó rồi men theo đường bí mật để ra ngoài. Căn phòng thoáng chốc yên tĩnh đến lạ. Day day thái dương, nó liền đứng lên đi ra ngoài. Mở cửa hầm nó bước lên rồi đóng lại. Đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài, ánh mắt hướng về phía hồ bơi. Lát sau, nó lấy giấy yêu ra xem đồng hồ thì thấy đã 8 giờ tối rồi. Chợt nhớ hôm nay có cuộc hẹn với công ty GC lúc 8 giờ 30. Nó lật đật chạy ra ngoài chạy lên phòng tắm rửa chuẩn bị. 15 phút sau nó chạy xuống nhà thì gặp Mi, Miêu đang ngồi trên ghế sofa coi phim. Mà, thấy nó ăn mặc chỉnh tề liền quay sang hỏi nó. Mày tính đi đâu? Mi hỏi, công việc, lát tao về, khỏi chờ cơm, bye. Nó nói chân đang xỏ vô đôi giày cao gót, lật đật chạy ra cửa không quên nói vọng lại. Cấm phá nhà, không chết với tao. Hai cô bạn của nó nghe nó nói vậy liền liếc nó một cái rồi quay sang coi TV tiếp. Xuống gara lấy chiếc BMW màu trắng, nó liền phóng thẳng tới nơi hẹn đối tác. Sau 5 phút lái xe với vận tốc kinh hoàng, hiện tại nó đã đứng trước một nhà hàng 5 sao. Quăng chìa khóa xe cho bảo vệ, nhìn đồng hồ còn 10 phút nữa là tới giờ hẹn. Nó thong thả đi về phía thang máy nhấn nút tầng cao nhất rồi tính nhấn nút đóng cửa thì một chàng trai cao to trông rất lịch lãm hớt hải chạy đến la to. Cô dì ơi đợi tôi với, thấy có người chạy tới nên nó cũng bấm cửa mở ra để người đó chạy vô. Phù cảm ơn cô nhiều nhé. Chàng trai nói, ừ, nó trả lời ánh mắt không thèm nhìn chàng trai lấy một lần. Thấy nó trả lời nhưng lại rất lạnh lùng nên anh cũng tò mò quay sang nhìn xem người đó là ai. Wow, đẹp thế, suy nghĩ của anh, đừng nhìn tôi kiểu đó. Khó chịu, nó nhăn mặt nói, à tôi xin lỗi. Chàng trai không biết nói gì nữa nên liền nhìn thẳng và im lặng luôn. Tịt, thang máy mở ra, nó nhanh chân bước ra ngoài thì bỗng có một lực kéo nó lại khiến nó xém nữa té nhào xuống đất rồi. Đưa ánh mắt tức giận nhìn kẻ có gan lớn đứng trước mặt kia, xung quanh người nó tỏa ra hàn khí rất đáng sợ khiến anh chàng có chút sợ hãi nhưng vì muốn giữ hình ảnh tốt trong mắt người đẹp nên anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói. Tôi có thể, chưa kịp nói hết câu đã bị nó cắt ngang. Thứ nhất buông tay ra vì tôi rất ghét người lạ đụng vào tôi. Thứ hai tôi không phải là người để anh tán tỉnh mà tôi có với chả không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ ba tôi giúp người nếu trong khả năng nên miễn nói nhiều. Ok đi được chưa, nó sổ một chàng rồi hất tay anh chàng đó ra, xoay bước đi một mạch về phía trước mà không một lần quay lưng lại. Anh thì vẫn còn đang ngỡ ngàng vì nó là người đầu tiên từ chối anh. Cô gái, em thật thú vị, tôi nhất định sẽ theo đuổi em bằng mọi cách, nói thầm với mình xong cậu cũng xoay bước đi về phía ngược lại với nó. Còn nó, sau khi rủa tên đó một trận thì liền ba chân một mạch tới chỗ hẹn. Cạch, mở cửa bước vào trong. Nó liền thấy một cậu con trai đang ngồi nhàn nhã uống rượu trên ghế sofa. Bước lại gần, nó ngồi xuống ghế đối diện hắn một cách tự nhiên. Xin chào, tôi là người đại diện bên công ty Trêu. Nó nói, chào tôi là đại diện bên công ty GC. Hắn nói nhưng chợt khựng lại. Khoan, giọng nói quen quen, ngước lên nhìn người đối diện hắn thấy nó thì giật mình. Cô, nghe hắn cứ lắp bắp như kiểu gà móc thóc nên nó nhíu mày hỏi. Sao, anh biết tôi, cô là người hôm bữa tôi gặp bên trung tâm thương mại. Hắn trả lời, hửm, có hả, nó nghi hoặc hỏi lại. Hắn không nói gì chỉ gật đầu rồi cười cười nói. Vậy chúng ta có duyên, tôi với cô làm bạn được chứ? Không tệ, nó nhún vai trả lời một cách hờ hững, tay đưa ly rượu lên uống một ngụm nhỏ. Vậy chúng ta nâng ly chúc mừng cả hai làm bạn với nhau. Hắn tay nâng ly rượu hướng phía nó cũng đưa ly ra cùng cụng rồi uống sạch. Nó nói, chuyện này nói sau, anh muốn công ty tôi hợp tác công ty anh, lý do, công ty tôi đang bị công ty dây cây nhắm vào và họ muốn chiếm công ty. Theo như tôi tìm hiểu thì công ty cô cũng đang bị nhắm tới. Tôi muốn bắt tay hợp tác với công ty cô để đánh gục bên đó. Đây là kế hoạch của bên dây cây, còn đây là hợp đồng. Hắn vừa nói vừa đưa một tập hồ sơ cho nó, liếc nhìn hồ sơ nó nói, vậy chúng ta cùng chung kẻ thù. Ha, đúng vậy, hắn nói, vậy cùng hợp tác, nó nói rồi đưa tay ký tên lên đó. Được, hợp tác vui vẻ, hắn nói rồi đưa tay ra. Được, nó nói đưa tay bắt tay hắn, tính quay lưng đi thì hắn nói, tôi gọi đồ ăn rồi, cô ngồi ăn rồi đi. Nói rồi nó ngồi xuống, phục vụ đem đồ ăn ra. Đang ăn hắn nói, cô thật không nhớ tôi sao? Không, nó phun một câu rất ngắn gọn, thật, hắn không tin hỏi lại. Dối được tiền không? Nó trả lời đưa mắt lên nhìn hắn. Thôi quen biết lại từ đầu vậy. Nói rồi hắn với nó vừa ăn vừa nói chuyện rôm rã. Hai con người lạnh lùng đây sao? Họ có thể thoải mái nói chuyện với nhau. Mặc dù chỉ nhếch miệng cười thôi nhưng họ không còn lạnh lùng như mọi khi nữa. Vì gì? Vì cả hai là bạn. Hay chỉ xả giao? Thật khó giải thích. Tác giả đôi lời. Min xin lỗi vì ra chép chậm trễ. Do Min bị cám dỗ phim Versus đi chơi nên không viết được. Mà mỗi lần viết Min mất tận 2 ngày nên ra chép trễ. Mong MNG đừng giận mà bỏ Min đi nhen. Min viết lần đầu nên có gì không đúng thì MNGNX Min biết để Min rút kinh nghiệm nhé. KBFB Min in B cũng được. Quỳnh, SS Min, SS, cảm ơn MNG đã đọc truyện và cho Min lời khuyên tốt nhất. Thánh Kiều, cách chương.